Dương Lăng cùng Thành Hoan lúc này cáo từ, Dương Lăng mới đi ra, Vạn Kiếm Tổ sư pháp thân từ một bên đi. Góc truyện audio.com, ra cười nói, Ngọc Nhi, hôm nay khuất tất cho ngươi. Ngọc Kỳ phu nhân liếc mắt chừng Vạn Kiếm Tổ sư, ngươi có đúng hay không hồ đồ rồi, thế nào bỗng nhiên bái một gã chân nhân làm sư. Vạn Kiếm Tổ sư thần sắc không đổi, lắc đầu, việc này, không nên nhắc lại, tiên cơ bất khả tiết lộ. Ly khai Ngọc Kỳ Sơn, Dương Lăng đi tới nửa đường, bỗng nhiên dừng lại, ngữ khí không mặn không nhạt hỏi Thành Hoan. Ngươi rốt cuộc là ai? Thành Hoan vẻ mặt giật mình, kinh ngạc nói. Ta là Thành Hoan a. Lão sư vì sao hỏi như vậy? Dương Lăng cười nói, ngươi không nói, từ nay về sau chúng ta ai đi đường nấy, ngươi không nên đi theo ta. Thành Hoan lấy làm kinh hãi, nghĩ thầm, hắn là làm sao mà biết được. Đến lúc này, Thành Hoan biết có giấu cũng vô dụng, thở dài một tiếng, thân hình biến hóa thành một đạo phong duệ vô cùng quang mang, tản mát ra một cổ kinh thiên động địa khí thế. Quang mang này xen vào trong hư thực tự chân tự huyễn, chính là Vạn Kiếm Tổ sư linh đài tiểu thế giới tại nhân gian ánh tượng. Dương chân nhân là làm sao phát hiện được? Vạn Kiếm Tổ sư hỏi. Dương Lăng nheo con mắt lại. Các hạ tu vi, sợ rằng so với Thành Phong kia còn muốn cao minh hơn, ngươi rốt cuộc là ai? Vạn Kiếm Tổ sư, trong quang mang có thanh âm vang lên, Dương Lăng suy nghĩ chốc lát gật đầu, ta hiểu được rồi, nói vậy từ lúc ta bắt đầu tiến nhập Vạn Kiếm Sơn Trang, gặp phải là mọi người diễn kịch. Vạn Kiếm Tổ sư cười nói, sai rồi, chỉ có hai người diễn kịch thôi, một người là bản tổ sư, người kia là Thành Phong, còn lại mọi người cũng không biết tư cách bản tổ sư. Dương chân nhân, ngươi còn không có trả lời, rốt cuộc thế nào nhìn thấu ta? Dương Lăng nói ra không đáng cái gì, mắt nhìn thấy ngươi đầu tiên ta chỉ biết là rất không bình thường. Vạn Kiếm Tổ sư cười nói, bội phục, chỉ có người tâm tình tu vi đại viên mãn, mới có loại tuyệt diệu tâm linh cảm ứng này, ngay cả ta cũng không được như Dương chân nhân. Dương Lăng tuy rằng thần sắc như thường, nhưng trong lòng lại đang bồn chồn thầm nghĩ. Cái Vạn Kiếm Tổ sư này, lẽ nào đã biết là ta cầm kiếm thể nguyên thai, nếu không vì sao trăm phương nghìn kế tiếp cận bên người ta. Cách chương.